Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2423, chương 2423, Quy Thuận. Chu Minh Hoàng thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, cũng không thấy nửa phần tức giận, chậm rãi nói, chấm trong lòng rõ ràng, trong lòng của ngươi hiện tại 10 phần tức giận. Oán hận chấm đối chân nguyên kiếm phái động binh, nhưng cũng là tình thế bức bách, tiến vào ta đến đây. Hắn mục đích đúng là vì bảo toàn chân nguyên kiếm phái. Trần lạnh giọng nói, bảo toàn, buồn cười, bất quá là muốn để ta chân nguyên kiếm phái vì ngươi bán mạng mà thôi. Chu Minh Hoàng nhìn chăm, chú lên Trần, lên tiếng nói, bây giờ là loạn thế. Ngươi cảm thấy chân nguyên kiếm phái khả năng chỉ lo thân mình sao? Trần tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta chính chân nguyên kiếm phái sự tình. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chu Minh Hoàng nói. Chấm là đang khuyên ngươi. Trần nói. Ta không cần. Chu Minh Hoàng nói. Hiệu mệnh tại đế quốc. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Trần nói. Ta không tuyển chọn. Chu Minh Hoàng thanh âm trở nên băng lạnh lên tiếng nói, ngươi sao là dạng này lực lượng? Trần cười cười, thân thể khẽ động, quanh thân 13 chuôi lợi kiếm cùng kêu lên kiếm minh. Kiếm trong tay của ta cho ta đầy đủ lực lượng. Chu Minh Hoàng sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi kiếm, buồn cười. Sau một khắc Chu Minh Hoàng quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại. Lạnh giọng nói, chỉ sợ ngươi kiếm chỉ có thể là để ngươi thất vọng. Trần mày nhăn lại, chậm rãi nói, thất vọng không thất vọng, chỉ có như vậy thử qua mới biết được. Chu Minh Hoàng trầm mặc một chút, nói, tốt, chấm thỏa mãn ngươi. Không có ai biết Trần cùng Chu Minh Hoàng giao phong là kịch liệt dương nào. Càng không người nào biết Chu Minh Hoàng thực lực tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ có người biết kết quả cuối cùng. Trần bại, thất bại thảm hại, hai tay bị bẻ gãy, ngực trên vết thương 10 phần dữ tợn, tựa như là cũng bị dã thú lợi chảo xé rách đồng dạng. Khí tức 10 phần uể oải, thần sắc trắng bệch, rốt cuộc không trong ngày thường như vậy ngạo khí. Chu Minh Hoàng an nhiên trở về, lúc này liền là hạ lệnh hắc kỵ rút về, nhìn thấy Trần thân chịu trọng thương, chân nguyên kiếm phái đám người trở nên 10 phần phẫn nộ, nhao nhao yêu cầu xuất thủ. Trần lắc đầu, mệnh lệnh chân nguyên kiếm phái quy thuận tại Nam Sở Đế Quốc. Chấn kinh, phẫn nộ, giận mắng. Chân nguyên kiếm phái dài đệ tử cũ đều là cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Trần thái độ 10 phần kiên quyết, lấy tông chủ chi mệnh yêu cầu, chân nguyên kiếm phái chúng đệ tử không thể không tuân theo. Đối với chân nguyên kiếm phái quy thuận, Chu Minh Hoàng cảm giác được 10 phần hài lòng. Ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Trần. Chu Minh Hoàng cười cười. Sau đó truyền lệnh đem Trần bắt giữ tại tử lao bên trong. Bây giờ chân nguyên kiếm phái là quy thuận, mà dù sao là tình thế bức bách, bảo vệ không tốt ngày sau có thể hay không lại sinh ra phản loạn chi tâm. Chỉ có đem Trần cầm nắm ở trong tay, như thế không thể nghi ngờ là trưởng khống lấy chân nguyên kiếm phái. Đối cho mình xích sắt thân trên cấm quân. Trần thần sắc bình tĩnh, không có chút nào chống lại, đây hết thảy, tựa hồ là đương nhiên, chân nguyên kiếm phái như vậy hủy diệt, ai cũng không thể đoán được chân nguyên kiếm phái hủy diệt sẽ như thế vội vàng. Giống như là tinh không vạn lý bỗng nhiên rơi ra bão tố, để người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong giang hồ, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Siêu cấp tông môn đã từng thế nhưng là trong giang hồ cao cao tại thượng tồn tại. Lại là không nghĩ tới cũng có hủy diệt một ngày. Nếu là nói đã từng Quan Âm tông hủy diệt chính là chọc chúng nộ. Tường đổ mọi người đầy. Như vậy chân nguyên kiếm phái hủy diệt hoàn toàn là Nam Sở Đế Quốc gây nên. Cái này khiến thế nhân đang cảm thán Nam Sở Đế Quốc cường đại thời điểm, cũng là thổn thức chân nguyên kiếm phái bất hạnh. Lý Kỳ Phong một nhóm người đi tới thần đều. Toàn bộ thần đều đầu đường cuối ngõ bên trong đều là đang nghị luận chân nguyên kiếm phái hủy diệt. Sự tình, đem chén rượu bên trong liệt tửu chậm rãi uống xong. Lý Kỳ Phong cảm thụ được trong cổ họng nóng bỏng cảm giác. Lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Chân nguyên kiếm phái đã là đến một bước này. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi, tông chủ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư, sau một lát, chậm rãi nói, các ngươi đi thần đều bên ngoài rừng cây chờ, chuẩn bị tốt khoái mã. Kim Xuyên thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, tông chủ. Một cái kia độc thân tiến đến cứu Trần Trần. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Không được sao? Nghĩ đến trầm mặc ít nói Triệu Giai lên tiếng nói. Dạng này tuyệt đối không được. Cái này thần đều chính là Nam Sở Đế Quốc địa bàn. Chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Tông chủ độc thân một tiếng đi cứu người chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Kim Xuyên theo sát phía sau nói, đích thật là như thế, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, Trần Trần đã bị bắt giữ tại tử lao bên trong, nơi đó chỉ sợ sớm đã là bố trí xong cạm bẫy đang đợi người đi nhảy đâu. Diệp Hạ gật gật đầu, nói, ta cũng là cảm thấy làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Lý Kỳ Phong một mực giữ yên lặng. Ánh mắt của mọi người nhất trí rơi vào táng hồn trên thân. Táng hồn không giống với Kim Xuyên, Diệp Hạ cùng Triệu Giai. Hắn vốn là trong giang hồ thích khách. Kiếm Tông du lịch thiên hạ đệ tử có với hắn. Hắn mới là sẽ ở Kiếm Tông có nguy thời điểm xuất thủ. Về sau gia nhập vào Kiếm Tông bên trong liền là trở thành chuyện đương nhiên. Đối với loại chuyện này, táng hồn so với bọn hắn có kinh nghiệm hơn nhiều. Táng hồn để ly rượu trong tay xuống. Nhẹ nói, ta cũng là cảm thấy cứu người quá mức mạo hiểm. Không thể được, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Ai nói ta muốn đi tử lao bên trong cứu người rồi. Người tông chủ kia có ý tứ là, Kim Xuyên đám người trong thần sắc đều là 10 phần nghi hoặc. Lý Kỳ Phong nói, ta muốn hướng Chu Minh Hoàng muốn người. Kim Xuyên bọn người thần sắc càng thêm không hiểu. Chu Minh Hoàng chính là Nam Sở Hoàng đế. Thân cư trong Hoàng cung. Muốn hướng Chu Minh Hoàng muốn người. Cái này chỉ sợ so tử lao bên trong cứu người áp lực khó khăn càng lớn. Lại không nói trước trong Hoàng cung cấm quân cùng hắc kỵ đến cỡ nào khó có thể đối phó. Vẻn vẹn Chu Minh Hoàng bên người ám bên trong bảo hộ cao thủ chỉ sợ đều là khó có thể đối phó. Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thật tốt quy hoạch một phen. Lại đi cứu người, Kim Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không thể, lần này ta nhất định phải cứu ra Trần Trần. Vì cái gì? Táng hồn chậm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong nói, hắn là bằng hữu của ta. Lập tức, táng hồn bọn 4 người đều là 2 mặt nhìn nhau. Mấy hơi về sau, táng hồn tướng trong chén liệt tửu rót vào đến trong cổ họng. Lên tiếng nói, lý do này 10 phần đầy đủ. Không cách nào phản bác. Ta giúp ngươi đi, vậy ta cũng đi. Triệu Giai lưu loát nói, ta cũng đi. Diệp Hạ ngữ khí 10 phần kiên quyết, ta cũng đi. Kim Xuyên gấp giọng nói, Lý Kỳ Phong lắc đầu, chậm rãi nói, cho dù là chúng ta 5 người liên thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn là Nam Sở chúng hơn cao thủ đối thủ. Đến lúc đó muốn toàn thân trở ra càng khó, có một cái Trần Trần đã là đầy đủ ta nhức đầu. Ta cũng không thể đem các ngươi góp đi vào, ta cũng không muốn đến lúc đó lại phí hết tâm tư đi cứu các ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,